Xoan Lâm Minh bỗng nhiên xuất hiện bốn tấm lưới lớn được dệt từ ngọn lửa. Lâm Minh lập tức né người định tránh đi, nhưng lưới lửa lại di chuyển theo anh như vật sống. Trời mây chớp đã bao vây được anh, sau đó nhanh chóng hợp lại, hóa ra một chiếc lồng khổng lồ nhốt Lâm Minh vào bên trong. Chàng trai trẻ, cậu thua rồi, Bạch Viêm bình tĩnh nói rồi lại vắt tay. Bạch đã chỉ trên Lâm Minh thò ra một bàn tay lửa khổng lồ chộp về phía Lâm Minh như bàn tay ma quỷ đến từ cõi u minh. Cảnh tượng vô cùng hùng tráng, nhưng nếu lúc này Lâm Minh vẫn không đầu hàng thì chắc chắn sẽ bị bàn tay lửa khổng lồ này bóp nát bét. Cậu Lâm, Diệp Tử Thiên hét lớn. Kết thúc rồi, Bạch Viêm bình hẳn nhìn. Cậu không tránh được chiêu này đâu, Bạch Viêm nói ra. Ông ta không nghĩ Lâm Minh còn chiêu pháp gì có thể chống lại đòn tấn công này của mình. Ý chết đòn này sẽ khiến Lâm Minh mất hoàn toàn sức chiến đấu. Nhưng đến lúc mà người nghĩ rằng trận đấu đã chấm dứt, càng một tia lửa màu trắng như tuyết bắn ra từ trong người Lâm Minh, đó là hắc quả biến sắc. Sắc mặt Bạch Viêm cũng lập tức trở nên khó coi, nhưng ông ta không dừng lại và tiếp tục vận sức. Tập bàn tay lửa khổng lồ bao bọc lấy Lâm Minh giống như chiếc kén tầm. Mọi người đã không nhìn thấy Lâm Minh đâu nữa, nhưng ngay sau đó một tia sáng màu trắng xé toạc bàn tay lửa khổng lồ kia. Sau đó ngày càng có nhiều tia sáng trắng xuất hiện, bàn tay lửa khổng lồ lập tức tan tành, thậm chí lồng giam lửa cũng vỡ vụn. Lâm Minh thoát ra lao về phía hai người như tên bắn. Hỏng rồi, ngăn cậu ta lại, Bạch Viêm vụt quát. Hắc quả lập tức thi triển thuật định ngăn Lâm Minh lại, nhưng lúc này Lâm Minh đã dùng hết sức bình sinh không thể ngăn cản được nữa. Anh để mặc ngọn lửa xâm nhập vào người, không hề dừng bước, thậm chí còn không dao động. Lâm Minh nhanh chóng tiếp cận Bạch Viêm, nền mạnh một quyền vào lòng ông ta. Bạch Viêm phun ra máu tươi, lại lần nữa văng đi nặng nề ngã xuống đất. Khốn kiếp, Hắc quả nghiến răng gầm nói một tiếng, đánh ra một quả cầu lửa có đường kính gần 10 mét ném về phía Lâm Minh. Ầm, quả cầu lửa rơi xuống đất, mặt đất nát bét, cả Lâm Minh Trùng cũng chấn động. Nhưng vụ nổ còn chưa kết thúc, Lâm Minh lại lao ra, khói ngọn lửa đang ngùn ngụt đánh về phía Hắc quả. Hắc quả cũng có kết cục giống Bạch Viêm. Chậm dứt rồi, chúng ta đã không còn bất cứ phần thắng nào. Bạch Viêm chứng kiến cảnh tượng này, ôm lồng ngực bò dậy, khàn giọng nói ra.